Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 3, ba cháu gái đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vừa mở ra Dư Hải lại gần nhìn Trương Ngọc Quế, lắp bắp hô một tiếng, chị dâu cả, Xảo Cầm cô ấy như thế nào? Tốt lắm, chú vào nhìn xem sẽ biết. Trương Ngọc Quế nghiêng thân mình, để Dư Hải đi vào nhà. Trong phòng mở đèn, chỉ là ánh đèn mờ nhạt cũng không phải rất sáng sủa. Dư Hải đi tới mép giường, lúc này mới thấy rõ ràng chính xác sắc mặt của Trần Xảo Cầm, thấy cô ấy tuy rằng mỏi mệt, nhưng là trên mặt đều là ý cười, liền biết cô ấy quả nhiên khá tốt, lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt, lời còn chưa nói xong, Dư Hải liền thấy được cái tã lót bên người Trần Xảo Cầm. Tã lót bao kín mít, phía trên còn đắp chăn, anh chỉ có thể nhìn thấy mặt của đứa bé. Khuôn mặt nho nhỏ, thoạt nhìn còn không có bằng lòng bàn tay của anh. Xảo Cầm, đây là con của chúng ta. Là con gái hay con trai? Trần Xảo Cầm nhếch miệng cười cười. Là con gái, Dư Hải kinh ngạc hô lên một tiếng, dọa cho đứa nhỏ bên trong tã lót run lên một chút, chọc cho Trần Xảo Cầm cũng kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng kêu một nửa Trần Xảo Cầm liền cứng rắn áp chế thanh âm xuống, chừng mắt liếc nhìn Dư Hải một cái. Anh làm gì vậy, sao lại làm cho đứa nhỏ sợ hãi? Dư Hải vội vàng che lại miệng mình lại qua một hồi lâu, mới ngượng ngùng cười cười. Anh không phải cố ý, anh chính là không nghĩ tới. Thật sự là con gái. Lão Dư gia bọn họ, đã vài đời không có con gái, không nghĩ tới tới lượt anh, đứa con đầu lòng lại là con gái. Tốt tốt tốt, Dư Hải vẻ mặt mừng như điên, duỗi tay liền muốn bế đứa nhỏ lên. Một màn này vừa vặn bị Hứa Thục Hoa bưng chén đi vào tới nhìn thấy, tay mắt lanh lẹ đem tay Dư Hải vỗ một cái. Làm gì vậy, ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm hả? Đứa nhỏ mới vừa ngủ, lại muốn đánh thức nó khóc anh không đau lòng nhưng mẹ đau lòng. Đi ra ngoài mau, đi ra ngoài mau. Dư Hải tay bị đánh cũng không thèm để ý, hướng về phía Hứa Thục Hoa cười lấy lòng. Mẹ, đây là phòng của con, mẹ bảo con đi ra ngoài, con biết ngủ ở chỗ nào. Giờ đã quá nửa đêm rồi. Nghe được Dư Hải nói đã quá nửa đêm, Trần Xảo Cầm lúc này mới nghĩ đến một việc. Đứa trẻ này là sinh trước nửa đêm, hay vẫn là sinh sau nửa đêm? Cô vừa mới chỉ lo đau chỗ nào còn nhớ rõ, phải xem thời gian. Đừng nói là cô, chính là ba chị em dâu Trương Ngọc Quế cũng căn bản không chú ý tới cái này. Thấy một phòng mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Hứa Thục Hoa đắc ý cười cười. Yên tâm đi, mẹ có nhìn thời gian, bé con là sinh nhật vào mùng một Tết. Dư Noãn Noãn vừa lúc tỉnh lại, nghe được câu nói này, chính là câu, sinh nhật vào mùng một Tết. Thế nhưng lại sinh vào mùng một Tết, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô đói bụng. Bản năng thân thể, là không có cách nào kháng cự. Miệng Dư Noãn Noãn lại không thể nói, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, rầm rì hai tiếng. Nghe được âm thanh Dư Noãn Noãn rầm rì, Hứa Thục Hoa đang nói chuyện, lập tức im lặng cúi đầu nhìn về phía Dư Noãn Noãn. Bé ngoan làm sao vậy? Có phải hay không cha con nói chuyện làm con thức giấc? Bà nội liền đem cha con đuổi ra ngoài nha. Dư Hải vẻ mặt cũng căng thẳng tiến lại gần. Sao vậy? Là bị con đánh thức? Tiến sát vào, hai người liền thấy cái miệng nhỏ đang nhúc nhích. Hứa Thục Hoa bừng tỉnh hiểu ra, là đói bụng, Dư Hải đi theo sau thở phào nhẹ nhõm một hơi, là đói bụng à, không phải bị anh đánh thức, thật sự là tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dư Hải còn không đi ra, Hứa Thục Hoa lại trừng mắt liếc nhìn Dư Hải một cái. Không nghe thấy lời nói của mẹ nói sao, trái gái của mẹ đói bụng anh nha đi ra ngoài. Để Xảo Cầm cho con bé ăn cách trương.